năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu xây mòn thành đá cuội, xin úp mặt bụi ngùi từng ngày qua mỗi ngóng tin vui. Cụm rừng nào lá xác xơ cây từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này vết mực nào xóa bỏ không hay. Ôi cát bụi phận này vết mực nào xóa bỏ không hay.